Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 172, giao chiến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển chính nghĩa cùng tà ác hai người đã là đối lập, lại là tương hợp, liền giống như thế giới chính phủ che giấu phách duyên quạng chân tướng. Làm phất lôi phàm tư người tiếp tục khai thác. Cũng đồng thời ở này bùng nổ bệnh tật thời điểm, vì che giấu tội ác chân tướng, đối mặt khác quốc gia tuyên bố là phất lôi phàm tư bùng nổ chính là bệnh truyền nhiễm. Đối kỳ thật được rồi phong tỏa chính sách, này ở mặt khác quốc gia cư dân xem ra là hết sức bình thường. Không thể trị liệu bệnh truyền nhiễm, chỉ có thể giảm bớt tổn thất không phải sao? Thế giới chính phủ chỉ là lựa chọn bằng tiểu nhân tổn thất vượt qua cửa ải khó khăn. Đây là chính nghĩa hành vi. Ít nhất này bảo toàn bọn họ tánh mạng. Lại hoặc là vì bảo hộ trụ hiện nay chính nghĩa. Mà đổi chỗ tra lịch sử nhà khảo cổ học tiến hành giám sát. Cũng đồng thời cấm điều tra lịch sử văn bản. Đối với khảo cổ học thánh địa, áo ha kéo, đụng vào lịch sử văn bản hành vi thực hành giết gà dọa. Khi Buster cô, cho nên Saido còn sẽ có này vừa nói. Ở một bên nghe thanh Tom, yên lặng gật đầu. Hắn đối với điểm này không thể nghi ngờ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị thế giới chính phủ đánh giá vì tà ác hải tặc Vương Roger. Ở này xem ra chỉ là cái nhiệt tình yêu thương đồng bọn. Tự do hơi mang phân phóng đãng không kềm chế được người. Mà thế giới chính phủ hành vi ngược lại đạt đến ti tiện, mặc kệ là vu oan vẫn là chỉ một tính thẩm phán. Nhưng này đối với sớm bị chính nghĩa tẩy não Luchi tới nói, không thể nghi ngờ là oai ma tà đạo, là bất chính xác tư tưởng. Luchi chói chặt trụ mày, sắc mặt vi ám, giữa trán huyệt thái dương chỗ gân xanh có chút bạo suất. Hắn vô pháp tha thứ đem hắn cảm nhận công chính nghĩa cùng tà ác liên hệ ở bên nhau ra hòa. Ngươi nói cũng không chính xác. Chính nghĩa là thuần túy chính nghĩa. Chính bất chính xác. Ngươi hỏi một chút chính mình chẳng phải sẽ biết. Saido hơi mang trêu chọc hỏi. Tuy là dò hỏi, kỳ thật lại là chất vấn. Luchi mấy năm nay làm nhiều ít có bội với chính nghĩa sự. Chỉ sợ chính hắn sớm đã có sở phát hiện, chỉ là cho tới nay tẩy não giáo dục khiến cho hắn vẫn chưa thừa nhận thôi. Ta đã nói rồi, ở thế giới này tà ác không có đường ra, người bộ dáng này rảo biện không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì chỉ có thế giới chính phủ chính nghĩa mới là tồn túy chính nghĩa. Cũng tuyệt đối cùng tà ác chưa nói tới bất luận cái gì liên hệ. Đây mới là chính xác chính nghĩa. Thắng lợi cũng sẽ đứng ở chính nghĩa này nhất phương. Saido cười một chút, hồi tưởng nổi lên manga anime Don Quixote do Flamingo từng nói qua một câu. Giờ phút này dùng để hồi phục ở thích hợp bất quá. Chính nghĩa sẽ thắng lợi. Đó là đương nhiên, chỉ có người thắng mới là chính nghĩa. Thiện ác từ người thắng định nghĩa. Chỉ có người thắng mới có lên tiếng quyền. Liền như câu nói kia theo như lời. Lịch sử là từ người thắng viết lại, ai cũng vô pháp biết phía trước phát sinh rốt cuộc là cái gì. Xem ra không có gì hảo nói, ta sẽ thân thủ đem ngươi áp tiến chính nghĩa sân khấu thượng. Chính nghĩa sân khấu, Ineos Lobby đại sảnh, chỉ chính là Ineos Lobby, là này biệt xưng. Mà Ineos Lobby lại là chuyên môn đối tội phạm tiến hành thẩm phán đảo nhỏ. Nói cách khác, cũng chính là tội phạm sân khấu. Liền bởi vì hắn này phiên ngôn luận, liền phải cấp này định tội. Saido táp đi hạ miệng, một bộ khó chịu bộ dáng. Này thật đúng là, chính nghĩa à, Luchi không chuẩn bị lại cùng Saido phí miệng lưỡi. Thân thể hơi bày ra chiến đấu tư thái. Saido cũng lấy ra mộc đao, hết sức chăm chú lên, Luchi cũng không phải là bình thường đối thủ, chẳng sợ hiện tại hắn còn không có đạt tới đỉnh thời điểm thực lực. Nhưng ở toàn bộ hải tặc trong thế giới cũng tuyệt đối không yếu. Trong không khí tức khắc xuất hiện ra túc sát mà bầu không khí. mà một bên Tom cũng làm ra tư thái, chuẩn bị tùy thời viện trợ. Mà lúc này, theo sát sau đó Zabra cũng chạy tới nơi này, một phen liền hướng về phía Saido tập kích qua đi, tức khắc đánh vỡ này rằng co bầu không khí. Lang hình thái hạ Zabra bàn tay biến thành sắc bén lang chảo. Lợi chảo cùng không trung ma sát phát ra cây muối thanh âm. Một chút đều không khách khí về phía Saido mặt bộ cắt tới. Saido cử ra mộc nhận đón đánh. Zabra tuy rằng thấy là mộc nhận, lại không có chút nào mà đại ý. Đây là lang tập tính. Ở đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm đều sẽ toàn lực ứng phó. Sẽ không cấp này lưu lại cơ hội. Chỉ là hắn trên mặt lại kiên quyết tương phản. Lộ ra mừng thầm biểu tình. Là cố ý bán cho Saido xem. Saido đối này không hề phản ứng. Thân thể đã là làm ra chính xác nhất mệnh lệnh. Mộc nhận đúng lúc chém ra. Đập đến Zabra móng vuốt thượng. Zabra chỉ cảm thấy cự lực đánh úp lại. Tức khắc thế công bị cách trở xuống dưới. Bàn tay càng là một trận phát đau. Thật không biết như vậy gầy yếu trong thân thể là như thế nào cất chứa hạ như thế đại lực lượng. Không đợi này nghĩ lại, Saido lại cũ lực chưa đi, tân lực đã sinh, không hề huy động động tác, lại đồng dạng từ mộc nhận trung truyền đạt tới lực lượng cường đại. Bàn tay ra sức mà cách trở, lại phát hiện sức lực trước sau xử không đến một chỗ đi. Phanh, Saido chém ra mộc nhận, tránh thoát Zabra bàn tay cách trở, hung hăng mà đánh ở này trên người, hướng về phía sau đánh bay mà đi, liền giống như đánh bóng chày giống nhau. Zabra thân thể tại đây cổ thật lớn lực lượng hạ, đã vô lực đi xoay chuyển tư thế, chỉ có thể tận khả năng ở không trung hơi hơi uốn lượn thay đổi thân thể biên độ. Tới tận khả năng giảm bớt va chạm mang đến thương tổn. May mắn chính là, hắn còn sót lại ý niệm tựa hồ cảm động trời cao. Ở đánh bay khi đụng vào trên sofa, rồi sau đó liên quan sofa cùng nhau đụng vào trên vách tường. Cực đại mà giảm bớt thương tổn, thân thể cũng không đã chịu bao lớn thương tổn. Zabra lắc lắc đầu, làm này thanh tỉnh một ít. Lúc này khóe mắt chú ý tới một bên Bruno, cùng với hắn kia vặn vẹo chân bộ, Zabra lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt hắn thương chỗ, rồi sau đó đối với Luchi hô, cẩn thận một chút, Luchi, tiểu tử này không phải thiện cha, ta biết, Luchi trả lời, rồi sau đó đang nói xong những lời này, chỉ thấy này thân thể bành trướng, đem thân thể quần áo tế vỡ ra tới. Trên người trường ra cùng loại con báo hoa đốm, mặt hình thân thể cũng đi theo thay đổi, bàn tay càng là trường ra sắc bén móng tay, là Neko Neko Nomi Fruit báo hình thái. Thấy lang hình thái hạ Zabra bị đánh bay, Luchi cũng không dám đối cái này địch nhân có chút đại ý. Trực tiếp liền tiến vào báo hình thái, tận khả năng tăng lên thực lực, bằng cường trạng thái ứng chiến. Tom tiên sinh, kia chỉ tiểu cầu liền giao cho ngươi. Ai là tiểu cầu? Trừ tiểu tử, hào, Tom yên lặng gật đầu, đem không gian nhường cho Saido. Chính mình tắc lựa chọn đối phó Zabra đi. Thế, Rob, Luchi thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đây là đã vượt qua mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ. So sánh với mặt khác CP9 thành viên ít nhất nhanh vừa đến gấp 2. Chẳng sợ Saido cũng là bằng dựa vào tính toán lực đoán trước. Cùng với Kenbunsoku cảm giác mới có thể cảm giác đến hắn vị trí mà vô pháp giống phía trước như vậy. Trực tiếp dựa mắt thường nhìn thấy thân thể đồng dạng lấy Gepo làm ứng đối. Không có trốn tránh mà là xông thẳng. Quan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Ở sử dụng ghé pâu dưới tình huống, phòng này đồng dạng hẹp hòi, so với trốn tránh, chi bằng trực diện chiến đấu. Hai người thân thể liền trong phút chốc đều rời đi ban đầu vị trí. Ở bên trong tương chạm vào, Luchi dùng cánh tay chặn lại Saido mộc nhận, nhưng mà Saido cũng mượn này đem này phòng ngự lực lượng. chậm rãi chuyển hóa vì thế công lực lượng. Đây cũng là vừa rồi đánh bay Zabra thời điểm sử dụng. Nếu là Luchi không có làm ra phản ứng, thời gian một lâu, hắn lực lượng cũng không tế với sự. Nhưng mà đối thân thể nắm giữ tự nhiên Luchi thực mau phát hiện điểm này. Hắn mãnh đạp mặt đất, đem trên mặt đất bước ra cái khe tới. Dựa vào này phản tác dụng lực, trực tiếp về phía sau thối lui. Thân thể hướng về phía trên di động, si gần, rút, từ Luchi ngón tay giáp chỗ bắn ra không khí đạn công kích. Hướng về vừa rồi vị trí phun ra mà đi, mà lúc này Saido đã là từ chỗ cũ tránh thoát tới. Không khí đạn phun ra mặt đất đem này bắn thủng phát ra tháp tháp tháp thanh âm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.